Chương 371. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0371, siêu thoát tại chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện. Làm sao có thế? Truyền thuyết cực hạn tháp, không phải đã sụp đổ sao? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Mười vực chiến trường trật tự thủ hộ giả lai lịch phi thường kinh người. Tất cả thiên kiêu đều tiến vào cực hạn tháp. Cuối cùng còn có thể có người sống sao? Đây chính là minh giới thập đại hung khí một trong. Ta nhìn, chúng ta vẫn là nói cho một chút những cái kia tồn tại chuyện này đi. Trao đổi một chút ánh mắt, đông đảo đại đế cảnh tồn tại trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Cực hạn tháp xuất hiện, thực sự để bọn hắn có chút bất ngờ. Cũng làm bọn hắn trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Dù sao, đây chính là danh chấn minh giới đinh tiêm hung khí a. Bọn hắn có chút lo lắng, mình trong tộc yêu nghiệt sẽ mệnh tan cực hạn tháp. Cho dù, bọn hần đối với nhà mình thiên kiêu rất có lòng tin. Thế nhưng là, cực hạn tháp so tử vong lõi đài muốn hung hiểm nhiều. Tử vong lôi đài, cuối cùng còn có 10 người có thể sống sót a dâu. Nửa đường cũng có thể lựa chọn từ bỏ tiếp tục võ dài. Cực hạn tháp. Chỉ cần dĩ vào, cuối cùng có người hay không có thể còn sống ra vẫn là một vấn đề. Cho nên, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Liền tại bọn hân dự định tiếp tục giám sát cực hạn tháp thời điểm, trong nhảy mắt, trước người bọn họ trận pháp lần nữa băng diệt. Không đúng. Đãi nói là trực tiếp chôn vùi. Là biến đổi. Thấy cảnh này, ở đây tất cả đại để cảnh cự phách sắc mặt. Bọn hắn minh bạch, chỉ sợ mười vực chiến trường thật đã thoát ly khống chế. Mười vực bên trong chiến trường, cực hạn tháp trước. Những này ngớ ngẩn. Thật sự cho rằng mười vực chiến trường là các ngươi minh giới đỉnh tìm thế lực hậu hoa viên sao? Nếu như không phải lúc trước bọn hắn giúp ta một tay, ta mới rồi sẽ không giúp các ngươi bồi dưỡng thiên tài dâu. Xem ra, chuyện lần này về sau, ta cũng là thời điểm rời đi minh giới. Lay động một cái đầu, trong mắt chó đen lộ ra khó chịu quang mang. Cuối cùng, ánh mắt của nó trở nên vô cùng kiên định. Minh giới chỗ sâu, thứ bảy Diêm La Điện một chỗ trong tuyệt địa. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên mở mắt. Tiên mặt của hãng, cũng không khỏi tự chủ lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Cực hạn tháp xuất thế. Có chút ý tứ. Xem ra, vị kia là chuẩn bị rời đi minh giới a. Thở dài một hơi, vĩ ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới châu sâu, hơn 10 vị cường hoành đến cực hạn tồn tại đều nhao nhao từ trong tu luyện vừa tỉnh lại. Phản ứng của bọn hắn, cùng vĩ ngạn thân ảnh có thể nói là không kém bao nhiêu. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong. Cực hạn tháp xuất thế. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, vị kia muốn thực hiện lời hứa của mình rồi. Giúp minh giới bồi dưỡng 10 vị chân chính yêu nghiệt. Đủ để có được quét ngang chư thiên thế giới chỉ tư yêu nghiệt. Minh giới thực sự yên lặng quá lâu. Nếu như lần này bọn hắn thật có thể đã được như nguyện. Cũng là thời điểm hướng vị diện khác tú một chút cơ bắp. Cực hạn trong tháp, nhìn thấy trước mắt mình trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Cái này, lại là một đạo cùng mình dài thân ảnh giống nhau như đúc. Cực hạn tháp. Cực hạn. Cho nên, đây là để cho mình cùng mình chiến đấu không ngừng đánh vỡ cực hạn sao? Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Rất nhanh. Diệp Thần đối thủ biểu hiện, ẩn chứng suy đoán của HN. Đối phương có màu đen vô phong cự kiếm. Đối phương cũng sẽ hắn chướng khống sáu loại đỉnh tiêm đại đạo. Đối phương nhục thân cường độ, phản ứng loại hình, cũng cùng hắn tại sàng sản với nhau. Còn có chính là chiến lực cùng. Một trận chiến này, Diệp Thần cùng đối thủ ròng rã chiến đấu hai canh giờ lúc này mới kết thúc. Diệp Thần thu hoạch chính là... Đối với tự thân trưởng khống những cái kia đại đạo vận dụng cùng kỹ xảo chiến đấu là thẳng tắp tăng vọt. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn phát hiện một điểm. Cực hạn tháp mặc dù có thể phục khắc ra một cái cùng mình nhìn không khác nhau chút nào đối thủ, nhưng là trên bản chất, vẫn là cùng mình có phi thường lớn khác biệt. Tuy như nói, Diệp Thần tu luyện công pháp, đối phương liền không cách nào phục khắc. Còn có chính là, ngọn lửa màu sầm, cực hạn tháp liền rõ ràng không cách nào phục khắc ra. Diệp Thần còn đến không kịp cảm khái, rất nhanh hẳn lại bị truyền tống đến một cái khác tràng cảnh bên trong. Một cái tràng ngập cuồng bạo, lộn xộn năng lượng không gian bên trong. Lần này, Diệp Thần đối thủ thành hai cái. Biển. Hai cái giống nhau như đúc mình. Trong chốc lát, song phương liền điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh liền đã nhao nhao trở nên máu thịt be bét. Khắp nơi đều là dữ tợn vết thương. Bất quá, rất nhanh riêng phần mình lại lợi dụng sinh mệnh đại đạo chữa khỏi tự thân. Cùng lúc đó, ba người chiến đấu trở nên càng thêm điên cuồng. Toàn bộ không gian, khắp nơi đều tràn ngập các loại đỉnh tiêm đại đạo chỉ lực. Cực hạn tháp trên không, trong mặt chó đen lộ ra sợ hãi thán phục chỉ sắc. Tiểu tử này, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hắn đã thuận lợi đánh vỡ cực hạn của mình, cái khác Tiếu Gia Hỏa còn đang vì lần thứ nhất cực hạn đau khổ chống đỡ lấy. Đối với Diệp Thần biểu hiện, chó đen kia là càng phát hài lòng. Nó có lý do tin tưởng, nếu như Diệp Thần có thể chống đến sau cùng nói. Như vậy, tiểu tử này tiềm lực sẽ bị hoàn toàn khai quật ra. Hồn sau khi phi thăng, sẽ nhất phí trùng thiên. Chắc hắn, đến lúc đó hãng rời di cực hạn tháp về sau, hạng chiến lực quét ngang tiên quân cảnh cũng không phải không thể nào. Kia sau khi phi thăng đâu? Lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Đồng dạng, Diệp Thần thể nội tiếu thế giới bên trong, Sở Ấu Vì cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục. Chiến lực của hắn đều như thế nghịch thiên, còn có thể đánh vỡ cực hạn của mình. Gia hỏa này vẫn là người sao? Chờ hắn rời đi cực hạn tháp, sẽ không phải có thể quét ngang tiên quân cảnh a. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vì trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nghĩ đến Diệp Thần phi thăng, nàng càng là nội tâm âm thâm tràn đầy chờ mong. Còn không có phi thăng cứ như vậy bưu hãn. Kia, nếu như Diệp Thần độ tiên nhân kiếp sau khi phi thản đâu? Quyên. Ngươi nói, Diệp Thần phi thăng về sau, sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Sẽ là cảnh giới gì đâu? Hức, Sở Ấu Vì nhìn Tiếu Thất một chút mở miệng hỏi. Đến lúc đó, Diệp Thần ca ca chiến lực sẽ siêu thoát tại chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện. Chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện, căn bản là không có cách định nghĩa cảnh giới của hắn. Khó được chính là, lần này, Tiếu Thất vậy mà mở mắt. Nhìn Sở Ấu Vì một chút, nàng chém đỉnh chặt sắc hồi đáp. Ngươi nói là. Nghe được Tiểu Thất, Sở Ấu Vì nghĩ đến một loại khả năng. Trong nội tâm nàng, cũng tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Hùi. Nhẹ gật đầu, Tiếu Thất lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mà Sở Ấu Vì, cũng sớm đã triệt để trong gió lộn xộn. Nàng nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nếu như một cái tu tiên giả, có thể tu luyện hai loại trở lên thiên địa công pháp mạnh nhất, sẽ. Tiên giới vị kia sở dĩ phá hư tu tiên giới thiên địa quy tắc, không phải liền là bởi vì cái này truyền thuyết sao? Bởi vì, nghe đồn tu tiên ghi. Có bốn bộ cái kia cấp bậc. Công pháp. Nếu không phải vị kia cuối cùng bước ra một bước kia, mình phụ hoàng còn có vị kia tuyệt đại phong hoa nữ đế, đã sớm xử lý hắn. Nghe nàng ý tứ, Diệp Thần gia hóa này. T. Chapter 0372, áp đảo tất cả mọi người phía trên thiên phú. Đột nhiên, Sở Ấu Vì bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần chiến lực vì sao lại như vậy nghịch thiên. Tu luyện giữa thiên địa công pháp mạnh nhất, chiến lực có thể không nghịch thiên sao? Chỉ là, để nàng có chút khó hiểu chính là. Tiểu Thất vì sao lại đột nhiên hướng nàng lộ ra những này đâu? Cái này cũng không giống như tác phong của nàng a. Mặt khác, nàng nghĩ đến mình phụ hoàng đã từng nói một việc. Năm đó, hắn tại tu tiên giới thời điểm, cũng nhận được qua một bộ công pháp nghịch thiên. Chỉ bất quá, hắn không có tu luyện. Về sau, hắn đưa nó lưu đến một chỗ. Cho nên, Diệp Thần tên kia tu luyện trong đó một loại công pháp, có phải hay không là mình phụ hoàng lưu lại kia một bộ. Nghĩ tới những thứ này, Sở Ấu Vĩ đều có chút không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Gia hỏa này, quả nhiên không giống bình thường a. Nhìn thoáng qua ngoại giới ngay tại điên cuồng chiến đấu Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vì tự nhủ. Không thể không nói, cực hạn tháp chính là cực hạn tháp. Một ngày thời gian không đến, đã có trên trăm vị thiên kiêu trực tiếp vẫn lạc, trở thành cực hạn tháp chất dinh dưỡng. Đều không ngoại lệ, những người này đều là bởi vì không cách nào đột phá cực hạn của mình, bị mình xử lý. Mà thành công đánh vỡ tự thân cực hạn thiên kiêu nhóm, thì là càng phát ra cường đại. Đồng thời, bọn hắn cũng nhanh chóng tiến vào xuống một vòng giết chóc. Tỷ như nói hiện tại Diệp Thần, chính là như thế. Tại đông đảo thiên kiêu còn tại lấy một địch hai đau khổ dây dụa thời điểm, gia hỏa này đã chính thức bắt đầu lấy một địch ba. Một chỗ băng thiên tuyết địa tràn cảnh bên trong, Diệp Thần đang cùng ba cái mình hiểm tượng hoàng sinh địa chém giết. Đầy trời đại đạo chỉ lực, phô thiên cái địa kiếm mang, cơ hồ che mất bốn người. Bây giờ, Diệp Thần đối với mấy loại đỉnh tiêm đại đạo vận dụng có thể nói là hạ bút thành văn. Đồng thời, kỹ xảo chiến đấu cũng càng phát ra kinh khủng. Ngay từ đầu thời điểm, gia hỏa này sẽ còn thỉnh thoảng bị làm bị thương. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn ba cái đối thủ đừng bảo là đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí ngay cả y phục của hắn đều không đụng tới máy may. Trái lại Diệp Thần ba cái đối thủ, trên người bọn họ thương thế càng ngày càng nhiều không nói, khí thế cũng biến thành càng ngày càng héo rút. Cực hạn tháp trên không, chó đen hai con ngươi lộ ra rung động quang mang. Tiểu tử này thiên phú thật đúng là đáng sợ a. Thật không biết cực hạn của hắn ở đâu. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, chó đen âm thầm líu lưỡi không thôi. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần đều đã đánh vỡ hai lần cực hạn, mắt thấy đánh vỡ ba lần cực hạn. Thế nhưng là những người khác, hiện tại ngay cả lần thứ hai cực hạn đều không có đánh vỡ. Đây chính là chênh lệch. Bởi vì nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, cực hạn tháp cùng sông tháp tu sĩ tu vi không có một chút liên quan tới. Chỉ cùng bọn hắn thiên phú chiến đấu có quan hệ. Chỉ cùng người tiềm lực có quan hệ. Chó đen có lý do tin tưởng, nếu như gì. Đoán chừng, chỉ cần tiểu tử này nguyện ý, lần này tiến vào 10 vực chiến trường thiên kiêu đều phải chết. Thần cùng cái khác minh giới đỉnh tiêm thiên kiêu đồng dạng đều là tiên quân cảnh. Cũng là bởi vì như thế, hiện tại chó đen là càng ngày càng xem trọng Diệp Thần. Cơ hồ cùng một thời gian, có vô số cường đại thân ảnh đi tới 10 vực chiến trường phụ cận. Giám sát trận pháp chõn vùi, cực hạn tháp xuất hiện, để bọn hắn đều có chút ngồi không yên. Nhưng mà đáng tiếc là, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phản. Bọn hắn phát hiện, ở đây tất cả mọi người liên thủ, vậy mà đều không có cách nào một lần nữa đem trận pháp bố trí. Về phần mạnh mẽ xông tới 10 vực chiến trường. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Bọn hắn minh bạch, mạnh mê xông tới 10 vực chiến trường, sẽ chỉ là một con đường chết. Thứ 7 vực, Ác Quỷ Thành. Theo thời gian trôi qua, bây giờ Ác Quỷ Thành bốn phía có thể nói là kín người hết chỗ. Những người này, cơ hồ đều là đến từ thứ 7 vực các thế lực lớn, chủng tộc. Bọn hắn đều có cùng chung mục tiêu. Đó chính là, Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa, còn có chính là Diệp Thần ngọn lửa màu xám. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ đến nơi này nguyên nhân, là bởi vì có người phát hiện Diệp Thần ba cái người hầu đều không có chết. Đều ngốc trong Ác Quỷ Thành. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Diệp Thần không tại Ác Quỷ Thành, cũng có thể thông qua hắn ba cái người hầu tìm tới hắn. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là hết hạn trước mắt, vẫn không có ai có hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, bọn hắn ngay cả đi vào Ác Quỷ Thành dũng khí đều không có. Nhất là, tại một chút không tin tà cường giả nhất định phải tiến vào Ác Quỷ Thành kết quả bị năng lượng thần bí xóa bỏ về sau, bọn hắn liền càng thêm không có dũng khí tiến vào. Ác Quỷ Thành. Đối với sông vong xuyên truyền thuyết, bọn hắn là càng phát tín tưởng. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Cũng có như vậy một số người, bọn hắn tiến vào Ác Quỷ Thành không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người này, đều là từ minh giới các nơi lao tới mà đến quỷ tu. Bọn hắn đều là đã từng tiên giới đạo tông môn nhân. Ác Quỷ Thành đạo tông trụ sở, hiện tại cũng đã là kín người hết chỗ. Trong đó, cường đại nhất người, đã là nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại. Cái này, chính là đạo tông nội tình. Tông chủ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tới Diệp Sư Điệt đi. Không phải, chỉ sợ hắn. Nhìn về phía trước mắt một cái tuấn lãng nam tử trung niên, Thiên Cơ Tử muốn nói lại thôi. LNHG. Chúng ta đạo tông người cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Trước đem Ác Quỷ Thành bốn phía những tên kia đuổi đi đi. Không nguyện ý đi, giết chết bất luận tê. Nhẹ gật đầu, nam tử trung niên chém đinh chặt sắt nói. Rõ. Nghe được hẳn, người ở chỗ này trăm miệng một lời. Sau đó, ngoại trừ nam tử trung niên bên ngoài, những người khác rời đi. Thật đúng là trời phù hộ chúng ta đạo tông a. Cái kia gọi là Diệp Thần Tiếu gia hỏa, rất không tệ. Xem ra, phải nghĩ biện pháp cứu hắn, sau đó giúp hắn phi thăng rời đi minh giới mới được. Hô một hơi, nam tử trung niên tự lấm bấm. Hắn hiểu được, làm mục tiêu công kích Diệp Thần, chỉ sợ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng nhắc tới chính là, từ đầu đến cuối, hắn cùng đi vào ác quỷ thành đạo tông đông đảo cao tầng đều không có đánh qua Diệp Thần trong tay bảo bối chủ ý. Đây chính là đạo tông. Có lẽ, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai cái ăn cây táo rào cây sung gia hỏa. Nhưng là, cho tới nay, bọn hắn đều là phi thường đoàn kết. Vô luận là tại tiên giới, vẫn là bây giờ minh giới. Liền lấy hơn 10.000 năm qua thời gian tới nói, đạo tông môn người tại minh giới, cũng sớm đã hội tụ thành mấy chục cổ lớn nhỏ lực lượng yên lặng chờ cơ hội vùng lên. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bất quá, cao tầng phía dưới một chút môn nhân, liền khó nói chắc. Hy vọng các ngươi đừng làm loạn, nếu không, chớ có trách ta. Nhíu nhíu mày, nam tử trung niên lại nói một câu nói. Ác quỷ thành cùng bốn phía tất cả mọi người người không biết là, hiện tại ác quỷ thành đã hấp dẫn minh giới một chút quái vật khổng lồ lực chú ý. Không phải là bởi vì tà long trứng. Cũng không phải bởi vì để mộ chìa khóa hoặc là Diệp Thần ngọn lửa màu xám. Mà là, bởi vì ác quỷ thành đạo tông. Bởi vì ác quỷ thành là sông Vong Xuyên trải qua địa phương. Bởi vì sông Vong Xuyên truyền thuyết. Những này đinh tiêm thế lực phi thường minh bạch, chỉ sợ đạo tông quật khởi đã thế không thể đỡ. Chapter 0373, Cường Thế Đạo Tông. Một người, muốn đánh vỡ cực hạn của mình, nhất định là chật vật. Mã một người tu luyện, kia liền càng là khó càng thêm khó. Đối với một cái nghịch thiên yêu nghiệt tới nói, lần lượt đánh vỡ cực hạn, hoàn toàn có thế n. Nói là để mạng lại liêu, cũng một điểm không đủ. Tỷ như nói, Diệp Thần. Cũng ba cái thực lực, chiến lực so sánh tại tự thân, minh, chiến đấu, hắn bỏ ra tiếp cận nửa ngày thời gian mới giết chết ba cái đối thủ. Lấy một địch bốn, hắn bỏ ra suốt cả ngày. Lấy một địch năm, hắn bỏ ra ba ngày thời gian. Lấy một địch sáu, hắn bỏ ra sáu ngày thời gian. Lấy một địch bảy, hắn bỏ ra thời gian 10 ngày. Lấy một địch. Lần lượt chiến đấu, cũng khiến Diệp Thần cực hạn lần lượt bị đánh phá. Bây giờ, cực hạn của hắn chiến lực, đã đến gần vô hạn tiên quân cảnh. Hần đối với mấy loại đỉnh tiêm đại đạo vận dụng, còn có kỹ xảo chiến đấu, càng là đạt đến hạ bút thành văn cảnh giới. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Tùy tiện một kích, đều là hủy thiên diệt địa uy năng. Lúc này, đối thủ của hắn đã biến thành 10 cái, mình. Cực hạn ngoài thác, trong cao không. Tiểu tử này, thật đúng là nghịch thiên a. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, chó đen biếu lộ cảm xúc nói. Lúc này mới một tháng ra mặt thời gian trôi qua, Diệp Thần đã thành công đột phá 9 lần cực hạn. Trái lại cái khắc minh giới đỉnh tiêm yêu nghiệt nhóm, bọn hắn hiện tại người lợi hại nhất, bất quá là đột phá 7 lần cực hạn mà thôi. Đồng thời, trong lúc này, đã có mấy trăm thiên kiêu vẫn lạc. Bây giờ, cực hạn trong tháp còn lại minh giới đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, đã không đủ 300 người. Trong đó, bọn hắn người lợi hại nhất, đột phá 7 lần cực hạn. Yếu nhất người, cũng đột phá 4 lần cực hạn. Còn sống thiên kiêu nhóm, thực lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng tăng vọt. Bất quá so với Diệp Thần gia hỏa này, bọn hắn liền có chút không đáng chú ý. Chính là bởi vì như thế, chó đen mới có thể không hề quan tâm quá nhiều bọn hắn. Từ đầu đến cuối, cơ hồ đều đem lực chú ý đặt ở Diệp Thần trên thân. Thật không hợp thói thường a. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Diệp Thần gia hỏa này sẽ có được quét ngang tiên quân cảnh chiến lực a. Đây là độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ sao? Hẳn thật sự là nhân tộc sao? Không hố là tu luyện ít nhất hai bộ trở lên giữa thiên địa mạnh nhất công pháp người. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên trong, sở âu vì hiện tại kia là bùi ngùi mãi thôi. Theo thời gian trôi qua, sở âu vì phát hiện. Tại Diệp Thần gia hỏa này trước mặt, tự hỏi mình thật không có cái gì kiêu ngạo vốn liếng. Cũng liền xuất thân của mình tốt. Cũng liền tự mình tu luyện thời gian dài. Nếu như gia hỏa này có được chính mình bối cảnh, còn có dài như vậy thời gian tu luyện. Sợ là hắn đã có thế quét ngang chư thiên vạn giới đi. Dù sao, gia hỏa này mới 20 tuổi mà thôi. Kỳ tài ngút trời phụ hoàng năm đó phi thăng tuổi tác, giống như cũng liền 18 tuổi a. Mấu chốt là, phụ hoàng thời gian tu luyện so gia hỏa này dài nhiêu. Đồng thời, mình phụ hoàng cơ hồ đều dựa vào một đường giết chóc tăng lên thực lực mình. Trái lại Diệp thần gia hỏa này, cơ hồ cũng một đầu cá ướp muối đồng dạng. Liên không gặp hẳn chăm chú tu luyện qua. Đương nhiên, gia hỏa này nhiều khi, đối với mình ngược lại là rất ác độc. Dùng sông vong xuyên nước thối thế. Thông phệ địa ngục hỏa, sau đó điên cuồng thối thế. Đây quả thực là tên điên hành vi. Nhưng chính là như thế một cái đại đa số thời gian đều phi thường lười biếng người, chiến lược lại như thế nghịch thiên. Còn có thiên lý hay không? Còn có để cho người sống hay không? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Trong lúc Lơ đang nhìn tiểu thất một chút, sở ấu vì lại bình thường trở lại. Nếu như Diệp thần không có chút bản lãnh, nàng chọn hẳn sao? Tại Diệp thần điên cuồng đột phá tự thân cực hạn trong khoảng thời gian này, minh giới thật đúng là không là bình thường náo nhiệt. Đầu tiên, chính là thứ bảy vực. Bởi vì tà long trứng, để mộ chìa khóa còn có Diệp thần ngọn lửa màu xám, bây giờ thứ bảy vực có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm. Lại thêm đạo tông quật khởi, còn có bọn hắn điên cuồng khu trục ác quỷ thành người xung quanh. Hiện tại lấy ác quỷ thành làm trung tâm, thứ bảy vực khắp nơi đều là một mảnh kêu loạn cảnh tượng. Chém giết, mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên diễn. Theo thời gian trôi qua, đạo tông danh khí là càng lúc càng lớn. Hết thảy, đến từ nửa tháng trước nói lên. Một cái tiên vương cảnh cường giả giáng lâm ác quỷ thành phụ cận, phách lối địa để đạo tông giao ra Diệp thần. Còn có giao ra Diệp thần ba cái bột. Kết quả, từ ác quỷ thành chỗ sâu một đạo chướng ảnh bay ra. Cái này tiên vương cảnh cường giả tại chỗ vẫn lạc. Thấy thế, võ số người lựa chọn chuồn đi. Căn bản không cần đuổi. Bất quá, cũng có vô số người xa xa nhìn chăm chăm ác quỷ thành phương hướng. Bọn hắn muốn nhìn đến tiếp sau. 7 ngày trước, cái kia tiên vương cảnh cường giả phía sau một cái tiên tôn cảnh cự phách đến đây, bức bách đạo tông giao ra hung thủ. Đồng thời, y nguyên bức bách đạo tông giao ra Diệp thần hoặc là hắn ba cái người hầu. Một đạo kiếm mang từ ác quỷ thành bay ra, vị này tiên tôn cảnh cự phách cũng đi vào cái trước theo gót. Cái này, đạo tông là triệt để đặt vững địa vị của mình. Tất cả mọi người đưa nó trở thành đinh tiêm thế lực dối giải. Phải biết, tại minh giới, có được một vị tiên tôn cảnh cường giả đều coi là nhất lưu thế lực. Thế nhưng là, đạo tông đều có người có thế nhẹ nhõm chém giết tiên tôn cảnh cường giả. Thử hỏi một chút, lại có mấy người dám khinh thị đạo tông? Minh giới, hình gia. Biết được ác quỷ thành cùng đạo tông sự tình về sau, hình thất sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hình gia vì bố cục ác quỷ thành, đều hao phí giá lớn bao nhiêu rồi. Kết quả lại không vừa ý người. Hiện tại hình gia, cản là tài nguyên gần khô kiệt. Một cái bữa bãi vô danh thế lực, lại đột nhiên trở thành ác quỷ thành bá chủ. Toàn bộ ác quỷ thành, rơi vào người ta trong khống chế. Ngẫm lại, hình thức đều là vô cùng khó chịu. Bất quá, cũng chỉ có thế là khó chịu mà thôi. Những ngày gần đây, mật thiết chú ý ác quỷ thành hắn, đã biết bên kia phát sinh sự tình. Đạo tông có được đánh giết tiên tôn cảnh cự phách thực lực. Đi tìm đạo tông suối quấy. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, hẳn hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Vì tà long trứng cùng đế mộ chìa khóa, bọn hẳn hình gia thực sự nỗ lực nhiều lắm. Các vị, ta trước đó đề nghị các ngươi cảm thấy thế nào? Quét mắt ở đây hình gia cao tầng một chút, hình thất mặt không thay đổi hỏi. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến. Đế hình gia trở thành một cái đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc. Thu hoạch đối phương ủng hộ. Thắng thần gian, ở đây hình gia cao tăng cũng không quá vui lòng. Bọn hắn ý nghĩ đều là không có sai biệt. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hình khất không khói nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, biện pháp này không làm được a. Xem ra, hiện tại chỉ có thể. Minh giới, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Nghe thủ hạ báo cáo, Vĩ Ngạn thân ảnh không khỏi nhíu mày. Cái khác chính dạy Diêm La Điện cùng một loại đinh tiêm thế lực, thậm chí địa phủ, hiện tại cũng rất quan tâm 10 vực chiến trường bên kia. Cái này, cũng không phải cái gì tốt manh mối a. Nhất là, bây giờ Diệp Thần tiểu tử này tại 10 vực chiến trường nơi đó. Mình cũng không thế đế cho người ta phá hư kế hoạch của mình. Hồi hy vọng các ngươi không nên ép ta xuất thủ mới tốt. Chapter 0374, lần thứ 10 đánh vỡ cực hạn. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Diệp Thần cũng không biết. Lấy một địch 10, thật vất vả xử lý tất cả đối thủ hắn, hiện tại đã trực tiếp mệt mỏi năm. Một chỗ ảm đạm vô quang trong cung điện, hắn chính khí thở hốn hến nằm trên mặt đất bên trên. Chúc mừng ngươi, lần thứ 10 đánh vỡ tự thân cực hạn, ngươi đem thu hoạch được một ngày thời gian nghỉ ngơi ban thưởng. Sau một khắc, trên cung điện không, đột nhiên vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Nghe được câu này, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Còn tiếp tục chém giết, hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì phần thắng tới. Bởi vì, toàn thân hắn năng lượng cũng sớm đã khô kiệt. Loại trạng thái này, còn thế nào tiếp tục chém giết? Trong khoảng thời gian này điền cùng chém giết, Diệp Thần thu hoạch cũng là vô cùng lớn. Đầu tiên, là chiến lực của hắn. Bây giờ, Diệp Thần chiến lực đã đến gần vô hạn tại tiên quân cảnh. Một khi chiến lực đạt tới tiên quân cảnh, hắn tuyệt đối có thể quét ngang cảnh giới này. Tiếp theo, là Diệp Thần đối tiên nhân kiếp cảm ứng, kia là càng phát mãnh liệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy dẫn tới tiên nhân kiếp. Bất quá, Diệp Thần còn không có làm tốt độ tiên nhân kiếp chuẩn bị. Độ kiếp kỳ thiên kiếp đều đáng sợ như vậy, huống chỉ là tiên nhân kiếp. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Cản tiếp cận độ tiên nhân kiếp phi thăng, hãng ngược lại là cản không nóng nảy. Cuối cùng, chính là Diệp Thần tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên. Theo hắn không ngừng đánh vỡ cực hạn, bọn chúng tự hành vận chuyển tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Dạng này mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là, Diệp Thần tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Thí dụ như nói, giờ này khắc này. Toàn thân năng lượng khô kiệt hắn, không đến nửa canh giờ thời gian, toàn thân năng lượng liên hoàn toàn khôi phục đi qua. Đồng thời, so với trước đó còn muốn tràn đầy mấy phần. Trừ cái đó ra, Diệp Thần nhục thân, linh hồn, huyết dịch, cũng càng phát ra cường đại. Tiếp xuống, lại sẽ là bao nhiêu cái đối thủ dâu. Chậm ung dung địa đứng lên, Diệp Thần tự lấm bẩm. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, mình lại một lần nữa đánh vỡ cực hạn. Như vậy, chiến lực của mình, tuyệt đối có thể sánh vai tiên quân cảnh. Quét ngang tiên quân cảnh. Đối với điểm này, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Cực hạn tháp trên không, chó đen ánh mắt có thể nói là vô cùng quái dị. Tiểu tử này tu luyện cái gì công pháp? Tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Liền trong cơ thể hắn như vậy năng lượng bằng bạc, người khác muốn hoàn toàn khôi phục lại, sợ là muốn 10 ngày nửa tháng A. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, chó đen tự nhủ. Sau đó, nó lại liếc mắt nhìn cực hạn tháp cái khác thiên kiêu. Bây giờ, cực hạn tháp còn lại thiên kiêu, đã không đến 100 người. Đồng thời, còn có không ít người sắp không kiên trì nổi, muốn bị đối thủ đánh chết. Nhìn thấy từng màn, chó đen không khỏi âm thầm lắc đầu. Thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương A. So với tiểu tử này, những người khác còn muốn kém không ít A. Cho dù, phóng nhãn chư thiên vạn giới, bọn hẳn đều xem như nhất đăng yêu nghiệt. Nhưng là, cũng phải nhìn với ai so không phải. Tại trong mắt chó đen, Diệp Thần thiên phú, chính là độc nhất ngăn tồn tại. Trước đó, nó liền không có gặp qua như thế yêu nghiệt thiên tài. Như thể nghịch thiên nhân tộc. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, Sở Âu vì đột nhiên mở to mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Xem ra, Diệp Thần cái này mai tà long trứng là nhanh muốn ấp a. Nhìn về phía Diệp Thần thể nội tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong tà long trứng, Sở Âu vì đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, tà long trứng không có tốt như vậy ấp mới đúng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Sở Âu vì cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần thể nhưng là xử lý 100 cái minh giới định tiêm thiên kiều, còn thu được 100 cái các loại bảo rương ban thưởng. Có trời mới biết, những cái kia thiên kiêu không gian giới chỉ có nhiều ít đồ tốt. Những cái kia ban thưởng điệp gia, lại có bao nhiêu kinh người. Huống chỉ, cái này mai tà long trứng còn tại diên cùng thôn vệ lấy Diệp Thần thể nội tiếu thế giới sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Thế giới thụ, Cự hổ cũng có một đạo tử sơ cờ khí thế bay về phía nó, bị thôn phệ rơi mất. Thôn phệ nhiều như vậy đồ tốt, nó sắp ấp, giống như cũng hợp tình hợp lý. Lại liếc mắt nhìn Tiểu Thất, Sở Ấu vì triệt để không có tính khí. Vẫn là đang ngủ say. Không tự giác địa, Sở Ấu vì nghĩ đến năm đó tiên giới một ít chuyện. Có vẻ như, Tiểu Thất cùng Diệp Thần gia hỏa này có chút tương tự tới. Đều không thế nào tu luyện. Đều cường hãn rối tỉnh rối mù. Ngâm lại, Sở Ấu vì trong nội tâm đều là có chút hâm mộ. Ác quỷ thành, đạo tông. Bây giờ, toàn bộ ác quỷ thành đã trở thành đạo tông địa bàn. Nơi này tất cả quỷ tu, hoặc là rời di ác quỷ thành, hoặc là lựa chọn thần phục đạo tông, gia nhập đạo tông. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn thứ ba. Những ngày gần đây, đạo tông vẫn bận lục lấy chuyện giống vậy. Đó chính là, tìm kiếm Diệp Thần. Mặt khác, thì là không ngừng khu trục ác quỷ thành bốn phía các thế lực lớn, chủng tộc tu sĩ. Vì thế, đạo tông một chút cao tầng còn có chút lo lắng. Kế từ đó, có thể hay không dâng tới một chút cự phách. Mà đạo tông tông chủ một phen, để bọn hẳn đều thở dài một hơi. Yên tâm. Đại đế cảnh cự phách là không thế nào tùy tiện xuất hiện. Nhất là, tà long trứng loại vật này, bọn hắn coi như muốn lấy được cũng sẽ không để người khác biết tự mình ra tay. Tà long nhất tộc, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Cho dù những cái kia đỉnh tiêm thế lực, cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này, đạo tông cũng thanh trừ trên trăm cá biệt hữu dụng tâm môn nhân. Làm như vậy mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là, đạo tông hiện tại là cản phát ra đoàn kết. Toàn bộ đạo tông trên dưới hạch tâm thành viên mấy vạn người, nói là một lòng cũng không đủ. Mà Thiên Cơ Tử, bởi vì công lao to lớn, tức thì bị đông đảo cao tầng cộng đồng đề cử làm phó tông chủ. Tông chủ, vẫn là tiên giới lúc đầu tổng chủ đảm nhiệm. Dù sao, hẳn là đạo tông người mạnh nhất, cũng là linh hồn nhân vật chỗ. Nửa bước đại đế cảnh. Sắp đột phá đến đại đế cảnh tồn tại. Về phần đạo tông cái khác cao tăng vị trí, di theo tiên giới thời điểm so sánh, thì là có chỗ biến động. Tại thứ bảy vực, ác quỷ thành đạo tông, đã bị coi là đỉnh tiêm thế lực một trong. Tất cả thế lực đều hiếu, đạo tông quật khởi đã thế không thế dở. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Đạo tông là cao hứng. Thế nhưng là có thế lực, làm thế nào cũng không vui. Thí dụ như nói, một chút trong bóng tối bố cục ác quỷ thành thế lực nhóm. Còn có chính là, thứ bảy vực hình gia. Đối với đạo tông, bọn hắn đều là hận đến nghiến răng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là hận thấu xương. Bây giờ, đạo tông quật khởi cùng Diệp Thần có trực tiếp quan hệ, đã không phải là bí mật gì. Nếu như không phải tiểu tử này cứu Thiên Cơ Tử, về sau Thiên Cơ Tử không trở về ác quỷ thành, tại sao có thể có hiện tại đạo tông quật khởi? Đồng dạng khó chịu, còn có minh giới một chút cao cấp nhất thế lực. Mười vực chiến trường, mỗi giờ mỗi khắc đều tại dẫn động tới lòng của bọn hắn. Những ngày gần đây, bọn hắn đều có bao nhiêu thiên kiêu hôn đăng lần lượt dập tắt. Chapter 0375, tu tiên giới hy vọng hỏa chủng. Đương Diệp Thần nghỉ ngơi kết thúc về sau, hắn đi tới một cái mênh mông vô bờ hoang vu huyết sắc thế giới bên trong. Không bao lâu, Diệp Thần đối thủ xuất hiện. Nhìn thấy đối thủ của mình số lượng, Diệp Thần khóe miệng hung hãn co quắp một chút. 100 cái giống nhau như đúc mình. Càng làm cho Diệp Thần im lặng là, hắn phát hiện, bọn hắn cùng bây giờ đánh vỡ 10 lần cực hạn thực lực mình tương đương. Cũng chính là mang ý nghĩa, lần này, hắn cần lấy một địch trăm. Ngẫm lại, Diệp Thần đều phi thường im lặng. Khó trách chó đen tiền bối nói, cuối cùng chỉ có thể có 10 người còn sống rời đi. Lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Quá khó khăn. Lấy một địch 10 đều đã rất không dễ dàng. Huống chỉ, lấy một địch trăm. Dếu. Không có quá nhiều nói nhảm, song phương liên chém giết đến cùng một chỗ. Chuẩn xác điểm tới nói, là Diệp Thần một bên điên cuồng tại không gian trong thông đạo xuyên qua, vừa cùng đối thủ không ngừng chém giết. Không bao lâu, toàn bộ huyết sắc thế giới cơ hợp ở nơi đều là vết nứt không gian loạn lưu. Hủy diệt đại đạo chỉ lực, tử vong đại đạo chỉ lực quét sạch tứ phương. Vận mệnh đại đạo, thời gian đại đạo va chạm, gây nên từng vòng kinh thiên động địa bạo tạc. Sinh mệnh đại đạo, không ngừng chữa trị lấy riêng phần mình thụ thương thân thế. Diệp Thần không có phát hiện chính là, chẳng biết lúc nào, chó đen đã đi tới mảnh máu này sắc thế giới trên trời cao. Tên tiểu tử này thật đúng là nghịch thiên a. Một người, nắm giữ 6 loại đỉnh tim đại đạo. Ngay cả thời gian, không gian đại đạo đồng loạt lờ ngộ. Nhìn về phía Diệp Thần, mắt chó đen thân tràn đầy rung động. Trước đó tại cực hạn ngoài tháp, nó quan sát Diệp Thần chiến đấu, chỉ có thể biết một thứ đại khái. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Thần sau khi chiến đấu, nó triệt để trong gì? Một cái nhân tộc tiểu tu sĩ, vì cái gì có thể như thế nghịch thiên a? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nó cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, chư thiên vạn giới rất nhiều vô thượng cường giả, đều chưa hắn có thể lĩnh ngộ một loại đỉnh tim đại đạo. Liên càng thêm đừng bảo là nhiều như vậy trồng. Tiên giới tứ đại ngoan nhân còn có thứ 7 Diêm La Điện Điện chủ vì cái gì lợi hại như vậy? Còn không phải bởi vì ngoại trừ bản thân thiên phú nghịch thiên, tu luyện công pháp nghịch thiên bên ngoài, còn riêng phần mình nắm giữ không chỉ một loại đỉnh tim đại đạo. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này. Giờ này khắc này, chó đen nội tâm phi thường khẳng định, Diệp Thần sau khi phi thăng tuyệt đối có thế tấn mãnh quật khởi. Vẫn là thế không thể đỡ cái chủng loại kia. Tu sĩ nhờ ngộ đại đạo, chỉ có đạt tới nhân tiên cảnh, quỷ tiên cảnh về sau, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Trước đó, có thế phát huy ra một phần vạn đều đã rất tốt. Cho dù Diệp Thần chiến lực phi thường nghịch thiên, nhưng là hắn cũng không thể ngoại lệ. Đây là chư thiên vạn giới thiên đạo thiên địa pháp tác. Cơ hồ cũng một thời gian, cực hạn trong tháp, lại có không ít thiên kiêu lần lượt vẫn lạc. Còn sống, đã không đủ 20 người. Đối với vấn đề này, chó đen vẫn luôn là thái độ lạnh nhạt. Bởi vì nó sớm biết kết quả sẽ là như thế. Thậm chí, 10 vực chiến trường bên ngoài tình huống, nó cũng lòng đã biết rõ. Nhưng là, nó không có chút nào hối hận. Nó cho rằng, cải biến 10 vực chiến trường quy tắc, đem Diệp Thần tiềm lực triệt để nghiền ép đi ra ngoài là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Để chư thiên vạn giới thêm ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế yêu nghiệt, không thể so với bồi dưỡng được 10 cái đỉnh tim thiên kiêu phải tốt hơn nhiều. Cái trước, không có hạn mức cao nhất. Cái sau, bọn hắn cuối cùng, đơn giản cũng chỉ là trở thành chư thiên vạn giới đỉnh tim cự phách mà thôi. Cái này khác nhau cũng lớn đi. Nó đối với Diệp Thần chờ mong, kia là càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, tiểu thất đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp xuống, Diệp Thần ca ca muốn trở về tu tiên giới. Ngươi nhất định phải tiếp tục đi theo bên cạnh hẳn sao? Nhìn về phía Sở Ấu Vì, tiểu thất nải thanh nải khí nói. Đương nhiên. Nghe được tiểu thất, Sở Ấu Vì con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kỳ thật, cho tới nay, nàng đối tu tiên giới đều tràn ngập tò mò. Đáng tiếc là, vị diện này cùng vị diện khác có chút không giống nhau lầm. Ngoại giới người, căn bản là không có cách tiến về nơi đó. Nàng minh bạch, chỉ sợ cái này cùng mình phụ hoàng hoặc là vị kia tuyệt đại phong hoa nữ đế có quan hệ. Dù sao, hai người là từ tu tiên giới phi thăng tới tiên giới. Nghe nói, tu tiên giới là một cái đặc thù cấp thấp vị. Cho nên, hai người trông nom một chút tu tiên giới, không phải rất bình thường. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên vọng động tương đối tốt. Tu tiên giới đã tại bên bờ hủy diệt bồi hồi. Lần này Diệp Thần ca ca trở về độ tiên nhân kiếp, chính là gánh vác cứu vớt tu tiên giới trách nhiệm. Hắn có vẫn lạc phong hiểm. Trầm mặc một lát, tiểu thất chậm chậm nói. Vậy còn ngươi? Có phải hay không dự định tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn? Giật mình, Sở Ấu Vì không chớp mắt nhìn về phía tiểu thất. Nghe được nàng, tiểu thất lại lần nữa trầm mặc. Ta liền biết. Bản công chúa quyết định. Ta cũng muốn đi theo bên cạnh hãng. Lần này. Tu tiên giới, theo thời gian trôi qua, hiện tại nơi này toàn bộ vị diện là càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Toàn bộ tu tiên giới, toàn bộ sinh linh đều đã thoái hóa, trở thành người bình thường. Đồng thời, vài chỗ, bắt đầu xuất hiện các loại thiên tai. Cơ hồ mỗi một ngày, đều có hàng trăm triệu sinh linh vẫn lạc. So sánh dưới, các đại đỉnh tiêm thánh địa, chủng tộc tộc địa thì phải may mắn nhiều. Bọn hắn cơ hồ chưa từng xuất hiện thương vong gì. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì địa bản của bọn hắn tương đối vững chắc nguyên nhân. Bây giờ, khủng hoảng, tâm tình tuyệt vọng đã bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Bất quá, một ngày này, một thanh âm vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Cái này, ngược lại là cho toàn bộ sinh linh mang đến một sợi hờ vọng. Toàn bộ sinh linh đều biết, đây là tới từ ở tu tiên giới thiên đạo thanh âm. Hoặc là nói, đây là thiên đạo ý chí thanh âm. Một đạo suy yếu tới cực điểm mơ hồ thanh âm. Mọi người không muốn từ bó, cũng không cần cam chịu. Chúng ta còn có hy vọng. Tu tiên gì? Còn có mấy cái hy vọng hỏa chủng tại cái khác vị diện. Bọn hắn trở về độ tiên nhân kiếp, sẽ có hy vọng cứu vớt tu tiên gờ. Đồng thời, một khi thành công, tu tiên giới sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, bất kỳ cái gì địa phương ít nhất đều có thể so sánh đại kiếp giáng lâm. Trước đó đình tiêm thánh địa. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào. Tu tiên giới còn có hờ vọng hỏa chủng bên ngoài. Còn có hờ vọng. Chờ chút. Mấy cái này hy vọng hỏa chủng, sẽ là ai chứ? Trước tiên, vô số sinh linh đều miên man bất định. Vô số thông minh sinh linh, đều đã nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Thần bọn hắn? Nói đến, Diệp Thần cái này tu tiên giới tiền võ cổ nhân hậu vô lai gì? Yến mất thời gian rất lâu. Cản nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, cũng có vô số người nghĩ đến mấy vị khác danh chấn tu tiên giới đỉnh tiêm yêu nghiệt. Sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng. Đạo Tông Lâm Vô Địch. Thạch Nhân Nhất Tộc Thạch Vấn Tiên. Ma Tộc Dương Bất Bại. Còn có Hoàng Kim Mã Nghĩ Nhất Tộc Thiên Vấn. Tự hồ, bọn gia hỏa này đều đã thần bí biến mất thời gian rất lâu. Chapter 0376, Đại Đạo Chỉ Kiếm. Điên Cuồng Minh Văn. Cực hạn trong tháp, Diệp Thần vị trí hoang vu huyết sắc thế giới bên trong. Diệp Thần thề, từ xuyên qua đến nay đến bây giờ, hắn liền không có thảm liệt như vậy qua. Lấy một địch trăm, một tháng thời gian quá khứ, Diệp Thần đã làm rơi mất tuyệt đại đa số đối thủ. Bất quá, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giờ này khắc này, Diệp Thần nghiễm nhiên biến thành một cái huyết nhân. Toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương. Khí tức của hắn cũng héo rút đến cực hạn. Diệp Thần năng lượng trong cơ thể cũng cơ hồ khô kiệt. Kỳ thật, ấn lý thuyết, lấy Diệp Thần chiến lực còn có thiên phú không đến mức như thế. Sự thật cũng là dạng này. Nửa trước tháng, Diệp Thần kia là cùng 100 cái đối thủ chiến không rơi vào thể hạ phong. Thậm chí, không có phí nhiều ít công phu liên xử lý tuyệt đại đa số đối thủ. Diệp Thần cản là lông tóc không tốn hao gì. Vấn đề là, nửa tháng trước, hở cha sự tình phát sinh. Hơn những cái kia đối thủ năng lượng, liền phản phất đột nhiên trở nên vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Diệp Thần tốc độ khôi phục rất nhanh không sai, thế nhưng là lấy một dịch nhiều, lại thêm cứ kéo dài tình huống như thế. Sau đó, hăng liên có chút bi kịch. Món. Quét mắt bốn phía còn sót lại 10 vị đối thủ một chút, Diệp Thần không khỏi mắng nhỏ một câu. Hắn cầm màu đen vô phong cự kiếm tay phải, cũng đang không ngừng hơi run rẩy. Muốn trách, thì trách ngươi quá yêu nghiệt. Ta không làm như vậy, chỉ sợ không cách nào đưa ngươi tiềm năng nghiền ép ra. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi. Lần này ngươi có thể lại lần nữa đánh vỡ cực hạn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang tiên quân cảnh. Trên trời cao, chó đen nhìn về phía Diệp Thần tự lấm bẩm. Nó huyết sắc đôi mắt, cũng lộ ra mong đợi quang mang. Nếu để cho Diệp Thần nghe được nó, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết a. Thì ra, mình bây giờ chỗ tao ngộ hết thảy, lại là bởi vì nó. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần đưa trong tay màu đen vô phong cự kiếm tiện tay treo ở trên lưng. Thấy thế, chó đen ngây ngẩn cả người. Con mắt của nó cũng lộ ra vẻ tò mò. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Tên điêu. Sau một khắc, chó đen con ngươi trực tiếp đột nhiên co tụt lại. Nó nội tâm cũng tràn đầy rung động. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này, vậy mà đem 6 loại đại đạo chỉ lực quấn quanh đến cùng một chỗ sau đó cưỡng ép dung hợp. Cuối cùng, Diệp Thần trong tay nhiều hơn một thanh lục sắc đại đạo chỉ kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Thần tay trái cũng bắt đầu điên cuồng bận rộn. Tay không khắc rõ từng cái huyết sắc minh văn, rơi xuống trong tay hãng lục sắc đại đạo chỉ kiếm phía trên. Chết! Lấm bấm một câu, Diệp Thần trường kiếm trong tay bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần còn lại 10 cái đối thủ, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều biến thành đầy trời huyết vũ. Diệp Thần bốn phía, càng là thêm ra vô số sâu không thấy đáy cái hố, vết nứt không gian. Kinh khủng, tạp nhạp các loại đại đạo chỉ lực, cũng đang không ngừng tứ ngược lấy bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, chó đen đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho đại đạo chỉ lực minh văn. Ở đây trước kia, nó liền không có gặp qua điên cuồng như vậy người. Phải biết, làm như vậy, hơi không cẩn thận cũng có thể để cho mình hôi phi yên diệt. Nhất là, Diệp Thần lĩnh ngộ những này đại đạo, cũng đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất đại đạo. Cái này mức độ nguy hiểm, càng là bạo tạc tính chất sinh trưởng tốt. Hôm nay, chó đen xem như khai nhãn giới. Tay không minh văn. Tại đại đạo chỉ lực phía trên minh văn. Hết lãng này tới lần khác còn thành công. Chật chật chật. Tiểu tử này, thật đúng là một cái thiên phú nghịch thiên tên điên a. Xử lý tất cả đối thủ về sau, Diệp Thần trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê đi. Thương thế trên người hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hắn. Diệp Thần khí tức, cũng nhanh chóng mạnh lên. Không hề nghĩ ngờ, hắn đây là lại một lần nữa thành công phá vỡ cực hạn của mình. Cho dù hiện tại Diệp Thần vẫn là độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là so với trước đó, hẳn đâu chỉ cường đại gấp trăm lãng. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, lúc này sở ấu vì cũng là thật lâu im lặng. Diệp Thần điên cuồng, triệt để đưa nàng kinh hãi. Cho đại đạo chỉ lực minh văn. Lúc trước vô minh đại đế kia tên điên, cũng không có điên cuồng như vậy qua a. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần làm như vậy. Còn thành công. Ngẫm lại, sở ẩu vì đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đột nhiên, nàng bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần chiến lực vì sao lại như vậy nghịch thiên. Không chỉ là bởi vì gia hỏa này tu luyện nghịch thiên công pháp. Cũng không chỉ là bởi vì hắn thiên phú khủng bố đến mức nào. Càng nhiều hơn chính là, bởi vì gia hỏa này đầy đủ điên cuồng, luôn có thể đem sinh tử trí chỉ tại ngoài suy xét. Luôn có thể đập nồi dìm thuyền đột phá bản thân cực hạn. Thật không biết, gia hỏa này sau khi phi thăng sẽ có bao nhiêu mạnh. Lay động một cái đảo nhỏ, sở ấu vì tự nhủ. Năng đều bắt đầu có chút mong đợi. Diệp Thần gia hỏa này phi thăng tới tiên giới, sợ là muốn đem tiên giới náo cái long trời lỡ đất a. Chật chật chật. Thật là khiến người ta chờ mong a. Ngay tại Diệp Thần hôn mê đồng thời, cực hạn trong tháp, lại có mấy cái thiên kiêu lần lượt vẫn lạc. Bao quát Diệp Thần ở bên trong, còn lại thiên kiêu, không nhiều không ít vừa vặn 10 người. Trong đó, Diệp Thần đánh vỡ cực hạn số lần nhiều nhất, 11 lần. Xếp hạng thứ hai là tới từ địa phủ tuyệt thế yêu nghiệt. Là một quỷ tu. Phá vỡ 10 lần cực hạn. Những người khác, kém cỏi nhất một vị đều phá vỡ 7 lần cực hạn. Những người còn lại, đều là phá vỡ tầm lân hoặc là 9 lần cực hạn. Cực hạn ngoài tháp, 10 vực chiến trường địa phương khác. Trong khoảng thời gian này, vẫn lạc thiên kiêu cũng là vô số kế. Còn sống, chỉ có hơn 10 người. Không thế không nói, 10 vực chiến trường thật đúng là không là bình thường tàn khốc. Lần này nhiều như vậy thiên kiêu tiến đến, thế nhưng là cuối cùng có thể còn sống rời di cũng chỉ có mấy chục người. Các ngươi có thế. Đi 10 vực chiến trường. Không có dấu hiệu nào, chó đen lạnh nhạt thanh âm vang vọng toàn bộ 10 vực chiến trường. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Còn lại mười mấy cái thiên kiêu liền lần lượt bị truyền tống ra ngoài. Bất quá, cũng có một người là ngoại lệ. Đó chính là, Diệp Thần. Chó đen tựa hồ không có nóng lòng đem hắn truyền tống ra ngoài ý tứ. Không biết có tính toán gì. 10 vực chiến trường bên ngoài, từng đạo cường hoành thân ảnh, đều không chớp mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nhìn về phía trên bầu trời một cái huyết sắc vòng xoáy. Bọn hắn minh bạch, 10 vực bên trong chiến trường còn sống thiên kiêu, muốn bị truyền tống ra. Những này đến từ các đại đinh tiêm thế lực đại đế cảnh cự phách, sắc mặt có thể nói là phi thường đặc sắc. Có không ít người, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Càng nhiều người, lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Không đế cho bọn hắn đợi bao lâu, lần lượt từng thân ảnh bay ra ngoài. Cực hạn trong tháp, chó đen phi thân đi tới Diệp Thần trước người. Ngay tại nó vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệp Thần yếu ớt tỉnh lại. Chó đen tiền bối. Tỉnh. Lịch luyện kết thúc. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Người cũng là thời điểm rời đi. Hắc hắc. Chúc ngươi may mắn. Chỉ sợ, ngươi đã bị bên ngoài minh giới những tên kia đế mắt tới. Chapter 0377, Diệp Thần tán thân 10 vực chiến trường. Nghe được chó đen, Diệp Thần ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Bị minh giới một chút cự phách để mất tới rồi. Thì tính sao? Dù sao, hẳn hiện tại kia là nợ nhiều không ép thân. Tiến vào 10 vực chiến trường trước đó, hắn liền đã bị thứ 7 vực vô số người truy sát. Hiện tại đơn giản so trước đó nhiều một ít người mà thôi. Lại nói, đối với mình thực lực, Diệp Thần hay là vô cùng có lòng tin. Bây giờ, chiến lực của hắn đã có thể quét ngang tiên quân cảnh. Từ tiên vương cảnh ngay dưới mắt chạy trốn, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, chỉ cần tiên tôn cảnh trở lên cự phách không ra, có rất ít người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. 10 vực chiến trường bên ngoài, hiện tại ít nhất có mấy chục cái đại đế cảnh gia hỏa. Nhìn thấy Diệp Thần lơ đễnh biểu lộ, chó đen chậm chậm nói. Sự. Lập tức, Diệp Thần mộng. Hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Mà lại, chó đen tiền bối ý tứ, cái này cấp bậc tồn tại cũng đế mắt tới mình rồi. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta sở dĩ lưu ngươi xuống tới, chính là định đem ngươi đến địa phương khác đi. Huống chỉ, cái người Diên kia, không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi bị người giết chết. Nhìn Diệp Thần một chút, chó đen tiếp tục nói. Ngay tại Diệp Thần dự định hỏi chút gì thời điểm, hắn trực tiếp bị truyền tổng đi. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần trong đầu toát ra vỏ số suy nghĩ. Chó đen tiền bối đây là dự định đem mình truyền tống ở đâu đâu. Còn có chính là, trong miệng nó tên điên, lại đến cùng là ai. Mặt khác, chó đen tiền bối vì sao lại giúp mình. Cùng. 10 vực chiến trường bên ngoài, nhìn thấy chỉ có 48 vị thiên kiêu còn sống rời đi 10 vực chiến trường. Ở đây tất cả đại đế cảnh tồn tại đều trong nháy mắt trầm mặc. Tàn khốc. Thực sự quá tàn khốc. Lần này, so với dĩ vãng 10 vực chiến trường mở ra, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém a. Nghe tới những này thiên kiêu nhóm nói lên tử vong lôi dài quy tắc cải biến, bọn hắn lại sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cực hạn tháp ra rồi. Đồng thời, thông qua những này thiên kiêu miêu tả, Diệp Thần gia hỏa này rất nhanh đưa tới chú ý của bọn hắn. Nửa đường có thể rời đi tử vong lôi dài phụ cận. Cuối cùng, hắn trở về, quy tắc liền lập tức cải biến. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ cái này cùng Diệp Thần có trực tiếp liên hệ. Là hắn. Thấy có người phát họa ra Diệp Thần chân dung, ở đây có mấy người kinh hô lên. Trong đó một cái, chính là trước đó cái kia đại đế cảnh Thái Thản. Còn có mấy người, thì là thứ 7 vực cường giả. Hắn là. Vô ý thức, có người hỏi một câu nói. Hắn chính là Diệp Thần. Nghĩ không ra hắn tiến vào 10 vực chiến trường. Trong đám người, một cái đại đế cảnh quỷ tu cự phách ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lại là tiểu tử này. Nghe đồn, Tà Long Trứng còn có đế mộ chìa khóa đều ở trên người hắn. Còn có chính là, trên người hắn tự hồ có một đóa ngọn lửa vô cùng đặc thù. Đúng lúc này, lại có đại đế cảnh tồn tại mở miệng nói ra. Trong chốc lát, ở đây không ít người trên mặt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Tà Long Trứng. Đế mộ chìa khóa. Cái này, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Nhất là Tà Long Trứng, nếu như mình có thể đạt được, kia. Lập tức, người ở chỗ này đều đem 10 vực bên trong chiến trường sự tình ném sau óc. Tiên thực tế, cũng là bởi vì không ai dám truy cứu tiếp. Người khác đối 10 vực chiến trường trật tự thủ hộ giả không hiếu rõ lâm, những này đại để cảnh cự phách vân là có biết một hai. Bọn hắn chỉ biết là, đầu kia chó đen, có thể nhẹ nhông xử lý ở đây tất cả mọi người. Cho nên, làm gì đi trêu chọc nó đâu. Lại nói, 10 vực chiến trường sự tình. Chắc hắn. Thập đại Diêm La Điện còn có địa phủ cùng mấy cái kia chủng tộc, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua a. Bọn hắn cường giả không hề lộ diện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Trao đổi một chút ánh mắt qua đi, người ở chỗ này đều lục tục ngo ngoe rời đi. Cũng có như vậy một số người, lựa chọn lưu lại. Khoảng cách 10 vực chiến trường 400 dặm có hơn địa phương, một chỗ màu xám dưới vực sâu. Đột nhiên, một đạo hồng quang lóe lên liền biến mất. Diệp Thần xuất hiện ở dưới vực sâu. Xem ra, hiện tại đã rời xa 10 vực chiến trường, tiếp xuống hẳn là đi nơi nào đâu. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Diệp Thần tự nhủ. Cùng lúc đó, hắn không tự giác nhớ tới địa ngục tam đầu khuyến. Đối phương nói qua, chờ mình rời đi 10 vực chiến trường muốn giúp nó một chuyện. Không biết hỗ trợ cái gì đâu. Còn có chính là, nó hiện tại lại tại chỗ nào? Thẳng thắn giảng, Diệp Thần trong nội tâm đối với địa ngục tam đầu khuyến hay là vô cùng cảm kích. Lần này tiến vào 10 vực chiến trường, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Quét ngang tiên quân cảnh chiến lực. Có thế từ tiên vương cảnh ngay dưới mắt chạy trốn. Hai điểm này, có thể nói là gia tăng thật lớn hắn sinh tồn năng lực. Diệp Thần không biết là, cơ hồ cùng một thời gian, liên quan tới hẳn sự tình đã quét sạch tứ phương. Diệp Thần tiến vào 10 vực chiến trường. Diệp Thăng có khả năng vẫn lạc trong đó, cũng có khả năng còn sống rời đi rõi. Thứ bảy vực, hình gia. Biết được Diệp Thần tương quan tin tức, hình khất ở bên trong hình gia cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là vô cùng khó chịu. Diệp Thần tiến vào 10 vực chiến trường rồi. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Phải biết, muốn đi vào 10 vực chiến trường cũng không dễ dàng a. Riêng lạc ra trận phí đều đủ để làm khó vô số thế lực. Đủ để bồi dưỡng được một cái tiên vương cảnh cường. Nguyên. Thử hỏi một chút, có bao nhiêu thế lực có thể lấy ra? Coi như có thể lấy ra, lại có mấy cái thế lực nguyện ý đưa mình trong tộc thiên kiêu đi vào. Phải biết, 10 vực chiến trường tử vong suất thế nhưng là phi thường cao. Cho nên, ngoại trừ minh giới đình tiêm thế lực bên ngoài, những người khác sẽ không cân nhắc để nhà mình yêu nghiệp tiến vào 10 vực chiến trường. Một phương diện là giá quá lớn. Một mặt khác, bọn hắn không muốn mình yêu nghiệp bốc lên quá lớn phong hiểm. Diệp Thần tiểu tử này, giống như mới chân tiên cảnh a. Vẫn là huyền tiên cảnh. Cái kia hỏa diễm có chút đặc thù, cho ăn bế bụng cũng liền có thể miêu sát kim tiên cảnh cao thủ mà thôi. Cho nên, hình gia người cảm thấy, Diệp Thần chỉ sợ đã vẫn lạc. Thực lực như vậy tiến vào 10 vực chiến trường, căn bản chính là chịu chết. Mà lại bọn hắn cho rằng, Diệp Thần có thế từ thứ 7 vực tiến về 10 vực chiến trường. Đại khái, là lấy ra tà long trứng cùng để mộ chìa khóa thậm chí kia đóa hỏa diễm cùng cái nào cường giả tuyệt thế làm giao dịch. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, hình thất sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trên thực tế, không chỉ hình gia là nghĩ như vậy. Minh giới vô số thế lực, cường giả, cũng cho rằng như thế. Bọn hẳn đều cảm thấy, Diệp Thần có thể đi vào 10 vực chiến trường, hẳn là xuất ra tà long trứng, đế mộ chìa khóa còn có kia đóa hỏa diễm cùng cái nào cường giả làm giao. Dịch. Đồng thời, lấy tiểu tử này thực lực, tuyệt đối đã tán thân tại 10 vực chiến trường. Cũng có như vậy một cái thế lực, bọn hắn có thể khẳng định Diệp Thần bình yên vô sự. Đó chính là, ác quỷ thành đạo tông. Diệp Thần ba cái người hầu đều hảo hảo, hần làm sao có thế có việc đâu. Biết được Diệp Thần tiến vào 10 vực chiến trường, đạo tông các cao tầng đều là một trận cao hứng. Hiện tại 10 vực chiến trường đã đóng lại, chẳng phải là mang ý nghĩa, Diệp Thần còn sống rời đi rồi. Phải biết, từ xưa đến nay có thể từ 10 vực chiến trường còn sống rời đi người, chỉ cần không chết yếu tuyệt đối có thể trở thành minh giới đình tiêm cự phách. Diệp Thần gia hỏa này, đơn giản chính là đạo tông tương lai a. Chapter 0378, Thiên địa đại kiếp. 10 vực chiến trường băng diệt. Màu xám dưới vực sâu, Diệp Thần đang định phi thân rời đi thời điểm. Đột nhiên, Sở Ấu Vi từ trong cơ thể hắn tiểu thế giới chạy ra. Diệp Thần. Phi thân rơi vào Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi hô một câu. Ta nói Sở Ấu Vi, ấp a ấp úng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Không có gì. Chần chờ một chút, Sở Ấu Vi nói một câu nói. Kỳ thật, nàng vốn là muốn nói cho Diệp Thần tu tiên giới chuyện. Chỉ là chăm chú ngẫm lại, nàng cảm thấy thôi được rồi. Nàng minh bạch, thứ bảy Diêm La Điện vị kia an bài, còn có tiểu thất một mực không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Chỉ sợ, cái này có cái gì thâm ý? Đã như vậy, mình yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Dù sao, nàng không cho rằng Tiếu Thất sẽ hại Diệp Thân. Ngươi biết kia địa ngục tam đầu khuyến chạy đi nơi nào sao? Trầm mặc một lát, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Nó đoán chừng được đưa đi yêu gì? Không chút nghĩ ngợi, Sở Ấu Vì bật thốt lên. Năng Sử Dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Sở Ấu Vì cảm thấy đưa Diệp Thần đến 10 vực chiến trường nơi này, đoán chừng chính là thứ 7 Diêm La Điện vị kia ý tứ. Đã như vậy, hẳn nhất định sẽ không lưu lại lời gì chui. Hoặc là, địa ngục tam đầu khuyến bị trực tiếp xử lý. Hoặc là, chính là bị đưa cách minh giới. Hải loại khả năng, nàng càng có khuynh hướng cái sau. Vị kia mặc dù là sát phạt quả đoán ngoan nhân, tên điên, nhưng là tuyệt không phải em mờ sát kế vô tội người. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thân không khỏi hơi sững sờ. Địa ngục tam đầu khuyến được đưa đi yêu giới rồi. Bị nó thế nhưng là đại đế cảnh cấp bậc tồn tại. Khi là ai đưa nó đưa tiễn đây này? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Nguyên bản, hắn còn dự định hỏi một chút Sở Ấu Vì. Bất quá, nhìn thấy Sở Ấu Vì đã nhắm mắt dưỡng thần lên, hắn quả quyết thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Lấy nàng ngạo kiều tính cách, nàng không muốn nói, mình hỏi cũng vô dụng. Điểm này, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần quả quyết tế ra Phi Thiên Ma Phường. Lười biển vền lên chân bắt chéo nằm trên bông thuyền, phân ra một sợi thần thức điều khiển Phi Thiên Ma Phường, Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Sau đó, mình muốn đi con đường nào đâu? Diệp Thần có lý do tin tưởng, mình nghênh ngang lộ diện, sợ rằng sẽ gặp phải vô cùng võ tận truy sát. Dù sao, Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa thậm chí bao gồm mình ngọn lửa màu xám. Những này, đối minh giới tu sĩ mà nói lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Mình muốn hay không dịch dung cái gì đâu. Dù sao, mình có thể luyện chế một chút tương quan đan dược, cũng có thể dùng hồn quyết, bí pháp cải biến khí tức của mình. Sở lên cái cảm, Diệp Thân rơi vào trong trầm tư. Minh giới, thứ 7 Diêm La Điện chỗ sâu. Một đạo huyết sắc vĩ ngạn thân ánh, ngay tại nghe thủ hạ hồi báo cái gì. Ngươi nói là, ngoại giới thịnh truyền Diệp Thần đã tán thân tại 10 vực chiến trường rồi. Mất nhìn trước đại hán vạm vỡ một chút, vĩ ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Đúng vậy, điện chủ đại nhân. Nhẹ gật đầu, đại hán hồi đáp. Ta không có đoán sai, là tên kia giúp tiểu tử kia một thanh. Ngươi đi tìm một cái tiểu tử kia, sau đó đem hẳn vị trí truyền di. Trong vòng nửa năm, ta muốn để toàn bộ minh giới vô số người đuối giết hãn. Đến lúc đó, còn kém không nhiều có thế tiền hãn trở về tu tiên giới. Trầm ngâm một hồi, vĩ ngạn thân ảnh mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, điện chủ đại nhân. Chấp tay, đại hán liền cáo từ rời di. Nhìn xem bóng lưng của thủ hạ rời di, vĩ ngạn thân ảnh thở dài một hơi. Lưu cho tu tiên giới thời gian đã không nhiều lắm. Hy vọng Diệp Thần tiểu tử này, đừng cho người thất vọng mới tốt. Vĩ ngạn thân ảnh trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Làm đã từng tu tiên giới một viên, hắn không hỉ vọng vị. Này băng diệt. Hắn tin tưởng, tiên giới mấy vị kia, cũng giống như nhau ý nghĩ. Chỉ là, bọn hắn thực sự không tốt trực tiếp nhúng tay tu tiên giới sự tình. Cho nên, chỉ có thể đem hờ vọng phóng tới Diệp Thần trên thân. Bất quá vô luận như thế nào, trong lòng của hắn cũng âm thầm làm ra quyết định. Cuối cùng, nếu như Diệp Thần thất bại, hắn cũng muốn biện pháp bảo trụ Diệp Thần một mạng. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, hẳn là cả ngày càng thưởng thức Diệp Thần. Thú vị như vậy, tiếu gia hóa như vậy vẫn lạc, thực sự thật là đáng tiếc một điểm. Các vị, 10 vực chiến trường sự tình, ta cảm thấy mọi người vẫn là đừng đi xoắn xuýt tương đối tốt. Dù sao, 10 vực chiến trường vị kia đã chuẩn bị rời đi minh di. Chắc hẳn, các ngươi cũng không hy vọng nó trước khi rời di, đem minh giới náo cái long trời lỡ đất a. Nhất là, lấy thực lực của nó, mọi người chưa hân có thể lấy nó thế nào. Sau một khắc, vĩ ngạn thân ảnh thanh âm, tại minh giới chỗ sâu một chút cường đại đến cực hạn tồn tại bên tai vang lên. Nghe được vĩ ngạn thân ảnh, những tồn tại này sắc mặt đều là hơi đối. Mặc dù bọn hẳn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận. Đối với chó đen, trong lòng bọn hắn là phi thường kiên kỵ. Không cần thiết, cũng không muốn đi trêu chọc nói. Dù sao, cái này chó đen, từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại. Có trời mới biết, nó sống bao nhiêu năm tháng. Thực lực chân chính lại có bao nhiêu mạnh. Nhất là, địa phủ phía sau hai vị kia, tự hồ cũng cùng cái này chó đen nhận biết. Còn có không cạn giao tình. Cũng nó cùng chết. Không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Vậy cứ như vậy đi. Không có vấn đề. Ừm. Ngươi cái này tên điên lần này sẽ tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta. Ha ha. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết cái này nhân tộc tiểu tử sự tình. Tính người nợ ta một món nợ ân tình. Không bao lâu, từng đạo thanh âm đáp lại tới. Nghe đến mấy câu này, Vĩ Ngạn thân ánh không có quá lớn phản ứng. Dù sao, Diệp Thần đã tiến vào 10 vực chiến trường lại toàn thân trở lui. Mục đích của mình đã đạt thành. Bọn hẳn đoán được mục đích của mình lại như thế nào. Trước đó che che lấp lấp, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn gia hóa này xuất thủ cản trở Diệp Thần tiến vào 10 vực chiến trường mà thôi. 10 vực chiến trường, thu hồi cực hạn tháp, chó đen ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Thiên địa giải kiếp sắp giáng lâm, một thế này, không biết cuộc đời thăng trăm đâu. Hô một hơi, chó đen lắc đầu. Sau một khắc, thân ảnh của nó liền biến mất không thấy. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã cách xa 10 vực chiến trường. 10 vực chiến trường trật tự thủ hộ giả cái thân phận này, đối với nó mà nói, cũng chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thân phận thôi. Không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Ngay tại chó đen rời đi không lâu, 10 vực chiến trường bắt đầu nhanh chóng băng diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại một vùng phế tích. Chuyện này, thời gian cực ngắn bên trong oanh động toàn bộ minh giới. Tiếng tăm lừng lẫy 10 vực chiến trường, vậy mà liền như thế băng diệt rồi. Càng thêm không thể tưởng tượng nối chính là, vô luận là địa phủ vẫn là thập đại Diêm La Điện, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một chút nguyên bản ngo ngoe muốn động định tim thế lực, chủng tộ. Cũng ăn ý lựa chọn giả câm vờ điếc. Cái này có chút ý vị sâu xa. Đến cùng tình huống như thế nào? Chapter 0379, địa phủ quy củ bất thành văn. Bởi vì biết trong thời gian ngắn mình không có khả năng độ tiên nhân kiếp, cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Hiện tại, Diệp Thần ngược lại một điểm không nóng nảy đi đường. Cái này đều mấy ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn là không nhanh không chậm điều khiến phi thiên ma phường chậm rãi tại màu xám vực sâu đi về phía trước. Thỉnh thoảng địa, Diệp Thần sẽ dùng thần thức quan sát một chút trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc hai người, linh hồn của các nàng cũng sớm đã đoàn tụ thành công, đồng thời so với trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, Diệp Thần không có tỉnh lại ý của các nàng. Hắn lựa chọn nghe Tiếu Thất, chờ mình phi thăng tới tiên giới về sau lại tính lại các nàng. Mặt khác chính là, Tiếu Thất y nguyên ở vào trạng thái ngủ say. Thế giới thụ hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là thể nội tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong tà long trứng sủng vật, để Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Bây giờ, nó vỏ trứng bên trên đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Đồng thời, còn có thể nghe được cường đại tiếng tìm đập âm. Rất hiển nhiên, tà long con non lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Nuôi. Cột đầu tà long. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều cảm thấy phi thường mang cảm giác. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy dở khóc dở cười là Tiếu Hắc gia hỏa này. Đến bây giờ, nó vẫn là giống như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Thần thực sự có chút hoài nghi, con hàng này sau khi tỉnh lại, thật có thể lột xác thành trong truyền thuyết huyền vũ. UHA Tiểu Hắc, bị vọng người đừng để ta thất vọng mới tốt. Nhìn thoáng qua trên cổ tay phải, rùa đen hình xăm, Diệp Thần tự nhủ. Yên tâm. Cái này Tiểu Ô Quy sau khi tỉnh lại, biến thành huyền vũ vấn đề không lớn. Đột nhiên, Sở Ấu Vi mở mắt ra nói một câu nói. Si. Vì cái gì nói như vậy? Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Bởi vì nó thôn vệ quá thật tốt đồ vật. Còn nữa chính là, có ngươi khí vận gia trì. Nếu như nó còn không thể thức tỉnh huyết mạch trở thành huyền vũ, kia không khỏi quá phế vật một điểm A. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi lạnh nhạt nói. Khí vận gia trì. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái này cùng khí vận có quan hệ gì sao? Còn có chính là, mình khí vận rất mạnh. Ngươi khí vận còn không mạnh sao? Ngâm lại ngươi tu luyện công pháp. Còn có chính là, bình thường người tu luyện có thể có thế nội tiếu thế giới. Có thế giới thụ. Còn có ngươi cái kia thanh cự kiếm. Lưỡi búa. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vĩ tức giận nói. Dạng này tùy ý, đều đủ để tại chư thiên vạn giới nhất lên gió tanh mưa máu được không? Sở Ấu Vĩ trong nội tâm, vừa tối ngầm nhả rảnh một câu. Nghe được Sở Âu Vì, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Giống như có chút đạo lý. Nói như vậy, mình khí vận xác thực cường hãn rối tỉnh rối mù. Không nói những cái khác, tự mình tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên, còn có thế nội tiểu thế giới thụ, màu đen vô phong cự kiếm, ngọn lửa màu xám, búa nhỏ, những này có vẻ như đều vô cùng nghịch thiên. Lại cùng Sở Ấu Vì nói chuyện phiếm trong chốc lát, Diệp Thần liền bắt đầu nghiên cứu lên Vô Minh Đại Đế truyền thừa. Hắn dự định bắt đầu áp dụng mình một cái điên cuồng ý nghĩ. Lấy thiên địa làm dẫn, đem toàn thân mình mỗi một nơi hẻo lánh đều minh đây mình văn. Đem mình toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu đều cường hóa đến cực hạn. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nếu như mình có thể làm được loại trình độ này, lại thêm bốn bộ công pháp nghịch thiên tu luyện tới cực hạn. Mình sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Tiện tay một kích, sụp đổ chư thiên vạn giới. Vẫn là. Diệp Thần không biết là, ngay tại hãng chẳng có mục đích tiến lên thời điểm. Một chút tin tức liên quan tới hãng, đã quét sạch toàn bộ minh giới. Diệp Thần còn sống. Diệp Thần tại 10 vực chiến trường phế tích phụ cận vô tận vực sâu xuất hiện qua. Tà Long trứng, đế mộ chìa khóa cùng ngọn lửa màu xám, còn trong tay Diệp Thần. Kết quả chính là, trong vòng một đêm, vô số người nghe tin lập tức hành động chạy tới vô tận vực sâu. Tà Long trứng. Đế mộ chìa khóa. Ngọn lửa màu xám. Đây đối với rất nhiều thế lực, cường giá mà nói, đều có trí mạng lực hấp dẫn. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, từ đầu đến cuối không có. Vị đại đế cảnh cự phách tiến về vô tận vực sâu. Thậm chí, ngay cả các nơi tiên tôn cảnh cường giả, cũng là không có hành động thiểu suy nghĩ ý tứ. Kỳ thật, nguyên nhân cũng không phức tạp. Bởi vì, vô tận vực sâu tới gần một cái phi thường chỗ đặc thù. Địa phủ. Cái này tại minh giới có được địa vị siêu phàm thế lực, liên ở vào minh giới 10 vực giao thoa địa phương. Địa phủ khoảng cách 10 vực chiến trường, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Chuẩn xác điểm tới nói, là địa phủ phạm vi thế lực, bên ngoài khoảng cách 10 vực chiến trường không phải rất xa. Tại minh giới, thế nhưng là vẫn luôn có một cái quy củ bất thành văn. Tiên tôn trở lên thực lực tu sĩ, cấm chỉ tới gần, đi vào địa phủ phạm vì thể lực. Nếu không, cái này sẽ coi là khiêu khích. Nhẹ thì sẽ bị xử phạt, phế bỏ tu vi hoặc là ngay tại chỗ đánh giết, nặng thì sẽ bị đánh vào trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Tự nhiên mà vậy, không có tu sĩ sẽ như vậy nghĩ quấn di khiêu khích phủ uy nghiêm. Dù sao, đây chính là áp đảo toàn bộ minh giới phía trên siêu nhiên tồn tại. Thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, Vĩ Ngạn thân ảnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu tử này chạy tới địa phủ phạm vi thế lực, ngược lại là đã giả. Đế tiên tôn cảnh trở xuống tu sĩ đuổi giết hắn chừng nửa năm thời gian, chắc hẳn đến lúc đó cũng liên không sai biệt lầm có thể tiễn hắn trở về tu tiên giới độ tiên nhân kiếp. Im bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Cười cười. Vĩ Ngạn thân ánh chấp hai tay sau lưng ngầm nhìn phương xa. Tu tiên giới. Nơi đó đã là mình rốt cuộc không thể quay về địa phương. Thật đúng là để cho người ta thổn thức không thôi a. Ác quỷ thành, đạo tông trụ sở. Đắc ý Diệp Thần cuối cùng xuất hiện tại vô tận vực sâu, đạo tông tông chủ cùng một đám cao tầng đều như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Diệp Thần sẽ còn tao ngộ vô cùng vô tận truy sát không tệ. Nhưng là... hiện tại đã là kết quả tốt nhất. Gia hỏa này chạy tới địa phủ phạm vi thế lực, tiên tôn cảnh trở lên thực lực tu sĩ, căn bản không có khả năng có dũng khí đuổi giết hắn. Ừm. Một ngày này, màn đêm buông xuống thời gian, Diệp Thần cũng phát hiện không hợp lý. Trước đó không lâu, hắn còn có thể mịt mờ phát giác được một chút cường đại đến cực hạn tồn tại không xa không gần đi theo chính mình. Nhưng là bây giờ, những cái kia cường đại tồn tại, đều mai danh ấn tích rồi. chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Do dự một chút, hắn quả quyết lựa chọn hỏi Sở Ấu Vì. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Ngươi đã tới gần địa phủ phạm vi thế lực. Địa phủ phạm vi thế lực ngoại di. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi phong khinh vân đạm giải thích nói. Tiên tôn cảnh trở lên tu sĩ, căn bản. Ẻ không tới gần nơi này. Nếu không, ha ha. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Chờ chút. Chẳng lẽ, tiên tôn cảnh trở lên thực lực tu sĩ tới gần nơi này, sẽ bị xử lý. Chà chà. Cái kia, ta tiến vào địa bàn của bọn hắn có cái gì nguy hiểm? Nhìn về phía Sở Ấu Vì, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu đạo. Nguy hiểm là có. Nhưng là, vấn đề không lớn. Địa phủ vẫn luôn là minh giới tu sĩ trong mất thánh địa. Trên thực tế, mỗi ngày cũng sẽ có vô số tiên tôn cảnh trở xuống tu sĩ đến đây nơi này. Quên nói với ngươi. Nơi này chính là cổ vũ giết chóc. Nơi này thiên tài yêu nghiệt cũng rất nhiều. Ngươi đến kiềm chế một chút. Chapter 0380, đến cùng là ai tại nhằm vào ta đây? Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần cuối cùng xuyên qua vực sâu. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cách đó không xa khí thế bằng bạc kiến trúc màu xám, Diệp Thần trực tiếp hóa đá tại chỗ. Không hổ là trong truyền thuyết địa phủ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi nói. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần thật sâu mắt nhìn trước kiến trúc khổng lõ một chút. Mênh mông vô bờ, xuyên thẳng vân tiêu tường thành. Cảm giác áp bách 10 phần cửa thành. Tường thành bốn phía, khắp nơi đều là sát khí trùng thiên tử vong đại đạo chỉ lực. Đứng tại cái này khổng lồ kiến trúc trước mặt, Diệp Thần có loại nhỏ bé như sâu kiến ảo giác. Trên cửa thành không, điêu khắc hai cái cổ lão chữ lớn màu đỏ quạt. Địa phủ. Đế Diệp Thần có chút nghĩ hoặc cùng khó hiểu chính là, địa phủ mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà phi thường kỳ quái. Phản phất, cái này mênh mông vô bờ thế lực, bị mịt mờ vô tận thời gian đại đạo, không gian đại đạo chi lực bao phủ. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Sở Ấu Vi, sau đó hỏi nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Làm minh giới địa vị siêu nhiên tồn tại, địa phủ vì sao lại ở vào minh giới thập đại vực giao thoa chỉ địa? Nói đến, nơi này ngược lại là cùng ngươi thế nội tiếu thế giới có chút cùng loại. Địa phủ ở vào một cái đặc thù vị diện bên trong. Nó chiếm diện tích, vượt quá tưởng tượng lớn, còn có chính là nó thời gian tốc độ chảy cũng cùng ngoại giới có vô cùng lớn khác biệt. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vì chậm chậm nói. Nghe xong, Diệp Thần đôi mắt lộ ra minh ngộ quang mang. Cho nên, địa phủ bản thân liền la tương đương với một cái đặc thù vị. Trách không được, mình sẽ cảm nhận được mịt mờ không gian, thời gian đại đạo chỉ lực. Thông qua Sở Âu Vi miệng, Diệp Thần biết được. Địa phủ một ngày, tương đương với ngoại giới 10 ngày. Cái này, cũng là vì cái gì địa phủ hấp dẫn vô số minh giới tu sĩ căn bản nguyên nhân một trong. Bởi vì tiến vào nơi này tu luyện, kia là làm ít công to. Mà ở trong đó sở dĩ cổ vũ giết chóc, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là vì tăng lên minh giới chỉnh thế lực lượng. Dù sao, càng nhiều tuyệt thế yêu nghiệt từ giết chóc bên trong quật khởi, đối minh giới càng có lợi. Một mặt khác, thì là bởi vì không ngừng giết chóc lực lượng có thể lớn mạnh địa phủ lực lượng. Ta xem trọng ngươi. Cuối cùng nói một câu, Sở Ấu Vì lại tiếp tục co ro thân thể đợi tại Diệp Thần trên bờ vai nhầm mắt dưỡng thần. Ép. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Không thể không nói, địa phủ chính là địa phú. Không hố là minh giới toàn bộ sinh linh trong mắt thánh địa. Cái này không. Hướng cửa thành, kia là như nước chảy các loại sinh linh tại ra ra vào vào. Diệp Thần có thể nghĩ tới, không nghĩ tới chủng tộc, đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Những sinh linh này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn đều là tu sĩ, đều là tiên tôn cảnh trở xuống thực lực. Có thế không chút khách khí nói, nơi này đơn giản chính là tiên vương cảnh khắp nơi trên đất di, tiên quân cảnh nhiều như chó. Những cái kia tiên quân cảnh trở xuống tu sĩ, quả thực là không có tồn tại cảm có thể nói. Thật lợi hại. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Cuối cùng, hắn hướng cửa thành di di. Để Diệp Thân có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này cùng minh giới những thành trì khác không giống nhau lầm. Nơi này, vậy mà không có thủ vệ thu lấy vào thành phí tốn cái gì. Hơi ngẫm lại, Diệp Thăng cũng liền bình thường trở lại. Làm minh giới địa vị siêu nhiên thế lực, địa phủ sẽ thiếu cái này ba dưa hai táo sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Vì không để cho người chú ý, Diệp Thần vẫn là bỏ ra một điểm tâm tư. Tỷ như nói hiện tại, hẳn hình dạng, khí tức, đã lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người nhìn, chính là một cái văn văn nhược nhược phổ thông thư sinh. Mà tu vi của hắn, cũng thay đổi thành tiên quân cảnh. Không hề nghĩ ngờ, đây đều là hồn quyết, những bí pháp kia công lao. Diệp Thần trên lưng màu đen không có khe hở cự kiếm, cũng bị Hần dùng đặc thù minh văn ẩn giấu di, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Đối với Diệp Thân ngụy trang, Sở Ấu vì là từ chối cho ý kiến thái độ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần làm như vậy ý nghĩa không lớn. Lấy gia hỏa này kéo cửu hận năng lực, đoán chừng phiền phức sẽ tự động tìm tới cửa a. Lại ngụy trang, thì phải làm thế nào đây? Thiên đạo là công bằng. Khí. Cản mạnh người, thường thường đụng phải phiền phức cũng sẽ cản nhiều, sẽ càng lợi hại. Diệp Thần đi vào địa phủ cửa thành về sau, ở xa thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu Vĩ Ngạn thân ảnh, trước tiên liền nhận được tin tức. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn liền phân phó thủ hạ làm một việc. Đó chính là, cho Diệp Thần tìm phiền toái. Tiếp tục điên cuồng nghiền ép Diệp Thần tiềm lực. Rất nhanh, một đạo tin tức liền lưu truyền rộng rãi. Diệp Thần tiến vào địa phủ phạm vi thế lực, đồng thời ngụy trang thành vì người bình thường. Muốn nhận ra Diệp Thần, phương pháp vô cùng đơn giản. Tiên vai của hắn, có một con phi thường xinh đẹp huyết sắc chim nhỏ. Địa phủ bên ngoài, một khách sạn biệt viện bên trong. Giờ này khác này, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngay tại vừa rồi, hắn ý tưởng đột phát lợi dụng vận mệnh đại đạo tính một quê. Kết quả, Diệp Thần phát hiện, mình vậy mà trở thành chúng thi chỉ. Vô số người còn tại điên quẩn tìm kiếm lấy mình. Thậm chí, hiện tại mình ngụy trang đều bị khám phá. Có nhân giáo người khác làm sao nhận ra mình. Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn trên bờ vai Sở Ấu vì một chút. Chân chờ một lát, Diệp Thần cuối cùng không có khuyên nàng tiến vào trong cơ thể mình tiểu thế giới ý tứ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm lầm bẩm một câu nói. Dù sao, Sở Ấu vì nói qua. Địa phủ người, không có khả năng đánh tà long trứng, đế mộ chìa khóa còn có mình ngọn lửa màu xám chủ ý. Về phần tại sao, nàng ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Cái này cũng mang ý nghĩa, mình chỉ cần đối mặt tiên tôn cảnh trở xuống tu sĩ là được rồi. Đã như vậy, kia lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại chuồn đi chính là. Đến cùng là ai tại nhằm vào ta đây? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trầm tư trạng thái. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy. Minh giới có một cổ lực lượng thần bí, trong bóng tối trợ giúp giật dây vô số tu sĩ không ngừng tìm mình phiền phức. Thế nhưng là cổ này lực lượng thần bí đến cùng là a, hắn nhưng không có bất cứ manh mối nào. Cũng không tính ra đến. Hình gia. Nói câu khó nghe chút, bọn hãng căn bản không xứng. Bọn hắn không có cái này năng lượng. Thế nhưng là ngoại trừ hình gia, cái kia còn có thế có ai đâu. Mình cũng không có đắc tội cái gì quái vật khổng lồ a. Cản nghĩ, Diệp Thần ngược lại là cản hồ đồi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem cái này suy nghĩ ném sau óc. Sự chú ý của hắn, trong nháy mắt lại bỏ vào minh văn một đạo phía trên. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ, mình có thể ở chỗ này mua sắm một chút minh văn vật. Sau đó, nếm thử cho mình minh văn. Điên cuồng cường hóa mình. Địa phủ chỗ sâu, một đạo mặt mũi trần đầy uy nghiêm, toàn thân tản ra thượng vị giả khí tức cường đại đến cực hạn thân ảnh đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt của hắn, lộ ra dị dạng quang mang. Am. Nhân tộc. Yếu như vậy. Có chút ý tứ. Cười cười, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ say.